Cửu vực kiếm đế, chương 1531, dám đoạt người chết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nam tử trung niên đánh giá Sở Phong Miên một chút, lạnh giọng nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết các hạ là cái gì lai lịch, ta là tới từ Đại La Thiên Tinh vực Tề Lâm Sơn Ban Bá. Cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa, đối ta có đại dụng. Còn xin các hạ cho chút thể diện. Vừa nói, trung niên nam tử này đột nhiên xuất thủ đối cái kia hai đoàn ngũ hành tinh hoa bắt tới. Không có ý định cho Sở Phong Miên suy nghĩ cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Lâm Sơn, tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta cướp đoạt. Mặt mũi ngươi, liền thực lực ngươi cho ta làm nô lệ cũng không xứng. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cút cho ta, chấm, ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long ngâm gào thét, chiến long chi chảo lăng không oanh kích mà xuống, đập ầm ầm tại trung niên nam tử kia trên hai tay. Chỉ gặp cái này một đôi tay, trên không trung trực tiếp vỡ vụn hủy diệt, lực phản, để trung niên nam tử này trong miệng trực tiếp phun ra một miệng lớn tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu xúc sinh, ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Dám cùng Tề Lâm Sơn đối nghịch, ngươi liền xem như có đang kinh ngạc thiên bối cảnh cũng phải chết. Nam tử trung niên cấp tốc lui ra phía sau ra ngoài. Một đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra, lúc này biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại lúc đó tại trung niên nam tử này trong lòng bàn tay, hai đạo ngọc phù đột nhiên đánh ra ngoài. Cái này hai đạo ngọc phù hẳn là đang thông chi tại cái này xích hồng đại lục phía trên cái khác Tề Lâm Sơn cường giả. Còn dám uy hiếp ta, chết cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra, nhìn về phía cái kia hai đạo ngọc phù. Đột nhiên Sở Phong Miên thi triển ra thủy tổ thiên long lực lượng. Không gian xung quanh, lúc này phong tỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai đạo ngọc phù vậy trên không trung đình trệ ở, bị Sở Phong Miên long chảo một chảo oanh sát. Đồng thời Sở Phong Miên phạch một cái, thân hình đi tới trung niên nam tử này trước mặt, một quyền đánh vào trung niên nam tử này trên ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máu tươi bão táp, trung niên nam tử này thân thể liền bị dạng này đánh tan trên trời. Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật tới. Một đường to lớn vô cùng vòng xoáy xuất hiện, đem cái này tất cả tinh huyết đều hút vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Tại trung niên nam tử này không ngừng trong tiếng kêu gào thê thảm. đem hắn tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên nam tử này bất quá là bình thường thất kiếp cổ đế. Sở Phong Miên muốn giết cứ giết, căn bản không phải Sở Phong Miên một chiêu chi địch. Đây chính là người này không giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên nam tử này tinh huyết đều tại thôn thiên bí thuật bên trong bị không ngừng thôn phệ. Sở Phong Miên tay vồ một cái, từ đó cầm ra một viên không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó, rực rỡ muôn màu vô số bảo vật, đều trồng chất tại không giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật nhiều cổ thánh thuốc, đó là trọn vẹn cổ linh khí. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, ngay tại cái này không giới bên trong thấy được một bộ cổ linh khí. Một bộ này cổ linh khí, đều là câu liêm, trọn vẹn 7 kiện, đều là thượng cổ thời đại thiên cấp linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bộ này câu liêm, giá trị phi phàm, tuyệt đối là khó gặp chí bảo. Nếu như bị Sở Phong Miên dung nhập vào Hắc Huyền kiếm trận bên trong, đủ để là để Hắc Huyền kiếm trận lại lần nữa thuế biến. Sở Phong Miên đánh giá một chút, chính là đem cái này không giới bên trong tất cả bảo vật đều thu nhập đến Sở Phong Miên mình không giới bên trong. Lập tức Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía lòng đất hai đoàn ngũ hành tinh hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta thu lấy. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa, bàn tay lớn vồ một cái. Cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa lúc này bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy ý là cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa giãy giụa như thế nào, đều không thể chạy ra Sở Phong Miên lòng bàn tay. Bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, bắt đầu trực tiếp thôn phệ cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa. Thôn thiên bí thuật vận chuyển lại, Sở Phong Miên chính là cảm giác được ngũ hành linh lực bắt đầu không ngừng tràn vào đến hắn trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vốn là băng hỏa thần thể, cái này một hỏa một nước ngũ hành tinh hoa, chính là băng hỏa thần thể tốt nhất thuốc bổ. Sở Phong Miên thân thể liền như là một cái đại vị vương như thế, không ngừng thôn phệ cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa. Hắn nhục thân đã là cường hoành đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như tại nhiều ngũ hành tinh hoa thôn phệ đến trong thân thể, đều có thể chịu được. Hai đoàn ngũ hành tinh hoa cứ như vậy toàn bộ bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, chuyển đã hóa thành vô cùng tinh túy linh lực, lúc này biến thành Sở Phong Miên lực lượng một bộ điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa, đối ta có đại dụng. Cái này xích hồng đại lục ở bên trên bảo tàng, rất nhiều đều đủ để tăng lên thực lực của ta. Tiếp tục đi tìm những bảo tàng khác. Tại thôn phệ cái này hai đoàn ngũ hành tinh hoa về sau, Sở Phong cảm giác được hắn cách Đế Tôn cảnh, lại bước ra một bước. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa thời gian, Sở Phong Miên liền có thể chính thức trùng kích Đế Tôn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ hành tinh hoa, tại Xích Hồng trong đại lục cũng không tính là đặc biệt cao cấp bảo tàng. Nghe nói quy khư thiên bên trong, tiên nhân chi vật đều không ít. Nếu như có thể đạt được một chút thiên nhân chi vật lời nói, Sở Phong Miên một khi là bước vào Đế Tôn cảnh, đạt được chỗ tốt vậy hội càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu siêu siêu, Sở Phong Miên độn quang lấp lóe, hướng về Xích Hồng trong đại lục bộ tiếp tục bay đi. Đi tìm lấy càng nhiều bảo tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi không lâu, số đạo độn quang liền đi tới vừa mới Sở Phong Miên chỗ tại địa phương. Một nhóm người này đều là thân mang cùng trung niên nam tử này như thế. Đều là Tề Lâm Sơn người. Bọn họ bây giờ đến, liền đứng tại Sở Phong Miên vừa rời đi địa phương. Lông mày co rút nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban bá khí tức biến mất. Nơi này chính là ban bá khí tức cuối cùng chỗ tại địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên Tề Lâm Sơn đệ tử băng lãnh mở miệng nói: "Ban bá chết, làm sao có thể? Cái này cửu vực bên trong, cổ đế đều không có mấy cái, ai có thể giết ban bá?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh một tên Tề Lâm Sơn đệ tử có chút không tin nói ra: "Có phải hay không ban bá rời đi cái này Xích Hồng đại lục?" Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Không có khả năng, lấy ban bá tính cách, không có khả năng vô thanh vô tức rời đi." Lệnh một tên Tề Lâm Sơn đệ tử lạnh hừ một tiếng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Cửu vực xác thực không có cái gì cường giả, nhưng là Đại La Thiên tinh vực, Diêm La tinh vực, thậm chí là Cổ Lão Thái Phương tinh vực cường giả, đều toàn bộ tới cửu vực. Có người có thể giết ban bá, cũng không kỳ lạ. Với lại lần này, U Quỷ vực cái kia một đám ma tộc cũng tới. Nghe nói thiếu đế đều đến. Cái này ban bá thế mà không theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Phá hư đại kế, hiện tại quả nhiên chết." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Được rồi, ban bá lấy cái chết, đều bớt tranh cãi." Cầm đầu một tên Tề Lâm Sơn đệ tử lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Bất kể là ai giết ban bá, chúng ta đều muốn vì ban bá báo thù. Hơn hết lần này chúng ta tới cửu vực, vậy có sơn chủ cho chúng ta nhiệm vụ. Một, cái kia cực đạo tiên binh tàn phiến, chúng ta nhất định phải đạt được. Hai là quyết không thể để thiếu đế tìm vật kia, tìm được món đồ kia. Chúng ta Đại La Thiên tinh vực đều là một cái kiếp nạn." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Món đồ kia, thật tồn tại. Một tên Tề Lâm Sơn đệ tử nhướng mày nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, không phải thiếu đế không có khả năng tại đột phá thời khắc mấu chốt. Sẽ đến cửu vực, thiếu đế đã là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền là vũ hóa thành tiên. Ngoại trừ món đồ kia, không có khả năng sẽ để cho thiếu đế tự mình xuất phát đến đây. Giấy trắng, cổ đế, cửu kiếp cổ đế một đám lớn mà còn kêu mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.